Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi bố trí công nhân đào móng, cha cô dẫn theo hai con trai đến mượn đội sản xuất hai chiếc xe bò rồi đến Trương gia điếm mua ngói. Trong số công nhân này có vài người là thợ xây dựng có kinh nghiệm. Họ đã chọn ra một người làm chỉ huy và làm việc rất năng suất. Thu Cúc đến và rất ngạc nhiên khi biết nhà họ đang xây nhà mới, nên nhanh chóng phụ giúp việc nấu nướng. Ngay cả Nhị Nghiêu nói cũng sẽ ở lại giúp đỡ công nhân. Lý Thanh Vận khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, nên đành để cậu ta ở lại. Đến lúc đó sẽ trả thêm tiền công. Bữa trưa của công nhân gồm có bánh bao tam hợp và một nồi củ cải trắng xào mỡ lợn. Chất béo không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không? Ít ra cũng đủ no, có khi còn nhiều chất béo hơn cơm nhà mình. Ngoài ra còn có hai quả trứng gà nấu thành canh trứng. Nhìn qua trông rất đầy đặn, mọi người đều khen chủ nhà tốt bụng. Buổi chiều, ba cha con trở về với mấy chiếc xe bà chở đầy gạch đất. Địa hình Trương gia điếm không tốt lắm, sản lượng lương thực thấp, nhưng đất ở đây thích hợp để nung gạch. Trong thôn Liên lấy nung gạch và công việc chính, bán gạch kiếm tiền để đổi lương thực và đồ dùng. Người dân xung quanh muốn mua gạch xây nhà đều đến đó mua. Tập thể thôn bên kia còn giao hàng sang đây. Loại gạch hiện tại là gạch đất thông thường, không thể so sánh với gạch xanh sau này, nhưng chắc chắn hơn nhiều so với gạch bùn. Cố Đình Chu dặn người lái xe dỡ gạch xuống nền nhà của anh cả. Số gạch này chỉ đủ cho nhà anh cả. Họ cần thêm vài chuyến xe bò nữa. Các anh lái xe nhanh chóng dỡ gạch xuống và xếp gọn gàng. Sau đó họ vội vã quay lại để chở chuyến thứ hai. Đến gần tối mới chở được chuyến thứ hai. Kết toán sổ sách với Cố Đình Chu xong, nhóm người cầm đuốc chạy về nhà dưới ánh trăng. Lý Thanh Vận nhìn thấy nền móng đã hoàn thành sau một ngày làm việc. Cả ngày mệt mỏi đều tan biến. Hèn chỉ ai cũng muốn có nhà riêng. Thì ra là cảm giác như thế này. Kiếp trước cô vẫn muốn có một tổ ấm cho riêng mình. Kiếp này ước mơ sắp trở thành hiện thực. Một ngôi nhà mới tinh của riêng cô. Tiếp theo, mỗi ngày đều diễn ra theo kế hoạch của cha Cố và Cố Đình Chu. Nhìn chung căn nhà vẫn giữ nguyên kiểu dáng trước đó. Gồm nhà chính, hai bên trái phải mỗi bên hai phòng. Tổng cộng bốn phòng, để sau này các bọn trẻ lớn lên cũng tiện. Nhà vệ sinh và bếp ở hai bên phía sau nhà. Cạnh bếp có một nhà kho để củi. Nhà anh cả Cố so với nhà họ ít hơn một phòng. Một nhà chính và ba phòng ở. Buổi trưa, ai chị em Thanh Vận cũng đến nhà cũ phụ nấu cơm. Bình thường cũng ở chỗ nền móng để trộn bùn. Cố Đình Chu hầu như làm việc với các công nhân cả ngày. Tiến độ công việc rất nhanh. Phần móng đã xong, khung nhà nhanh chóng được dựng lên từ từ. Họ sợ khi thời tiết trở lạnh, đất đóng băng thì không thể làm việc được, ảnh hưởng đến tiến độ xây nhà. Mọi người đều rất chất phác, mỗi ngày đều cố gắng làm việc. Sáng sớm tinh mơ đã đến, buổi tối bầu trời tối đen mới về nhà. Mỗi ngày Lý Thanh Vận đều nấu chè đậu xanh hoặc chè đậu đỏ để cho họ giải khát. Mấy người đang giúp độn bùn thì bỗng có người gọi tên Thu Cúc. Chị dâu Thu Cúc, Lý Thanh Vận quay lại nhìn, thấy một thanh niên cao lớn, thật thà chất phác đứng cách đó không xa đang nhìn xung quanh. Chàng trai này cao khoảng 1m85, thân hình trông như con trâu. Thu Cúc quay lại nhìn, vui vẻ nháy mắt với Lý Thanh Vận. Hoài Sơn, sao em lại ở đây? Lý Thanh Vận ngay lập tức hiểu ý cô. Thì ra chàng trai này là người em họ không hiền lành của chị dâu Thu Cúc, nhưng thật ra lại rất thật thà chất phác. Thanh Hoan không biết chuyện gì, đang vùi đầu làm việc, cũng không để ý tới những suy nghĩ nhỏ nhặt của các chị. Chị dâu Thu Cúc, em dâu bên nhà mẹ đẻ của chị sinh rồi. Tối qua sinh được một cậu bé mập mạp. em họ Thu Sinh bận rộn đi báo tin cho mọi người. Thím em bảo em qua đây nói với chị hai ngày nữa về để tắm cho em bé 3 ngày. Em vừa qua nhà chị, hàng xóm nói chị đang làm việc ở đây nên em qua đây tìm. Trịnh Hoài Sơn xấu hổ gãi đầu, từ trong lòng lấy 2 quả trứng gà đỏ đưa cho cô. Thu Cúc vui vẻ vỗ đùi, không phải mấy ngày nay em dâu cô sinh sao? Cô bận quá nên quên mất. Tốt quá, chị biết ngay lần này em dâu sẽ sinh con trai. Đúng là như vậy, vất vả cho em rồi. Hoài Sơn, đây là em gái nuôi của chị. Lý Thanh Vận, em có thể gọi là chị Thanh Vận. Còn đây là Thanh Hoan, em gái cô ấy. Em có thể gọi là em. Thanh Vận, Thanh Hoan, đây là em họ bên nhà mẹ đẻ của chị. Trình Hoài Sơn, Thu Cúc nhiệt tình giới thiệu. Chào chị Thanh Vận, em Thanh Hoan. Trình Hoài Sơn ngoan ngoãn chào hỏi. Nhìn anh không giống người thật thà nhàm chán. Thanh Vận cũng gật đầu chào lại. Anh là anh chàng cao to kia. Thanh Hoan được ai đó chào, ngẩng đầu lên mới nhận ra đó là người mình quen. Trình Hoài Sơn lúc này mới phát hiện, cô bé cặm cụi làm việc hóa ra lại là cô. Ha ha, lại gặp nhau rồi, em có khỏe không? Vết thương trên tay đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi, cảm ơn anh. Thanh Hoan ngượng ngùng cúi đầu cười. Lý Thanh Vận nhìn một hồi mà chẳng hiểu gì. Hai người này quen nhau lúc nào vậy? Hoài Sơn, hai đứa quen nhau à? Thu Cúc tò mò hỏi. Trước đây từng gặp một lần. Trình Hoài Sơn sợ Thanh Hoan không muốn mọi người biết nên không nói cụ thể. Em lên nhà với chị trước, chị có chuyện nói với em. Nói xong, Thu Cúc cầm lấy 2 quả trứng trong tay anh, đưa cho Lý Thanh Vận và Thanh Hoan. Cho các em một chút không khí vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Lý Thanh Vận nhận lấy 1 quả, trả lại 1 quả, lấy 1 quả ăn thử là được rồi. Chị mang về cho Mao Đầu 1 quả. Thu Cúc ghé sát tai Lý Thanh Vận thì thầm. Lý Thanh Vận lập tức hiểu và gật đầu đồng ý. Thu Cúc rửa tay trong thùng rồi dắt theo Trình Hoài Sơn rời đi. Trình Hoài Sơn còn đặc biệt quay lại chào tạm biệt Thanh Hoan. Thanh Hoan ngượng ngùng cười, mặt đỏ bừng, cũng vẫy tay tạm biệt. Cô không ngờ chàng trai cao lớn kia lại là em họ của chị dâu Thu Cúc. Vừa rồi Thu Cúc nói với Lý Thanh Vận rằng, chọn ngày không bằng gặp ngay. Tình cờ gặp nhau, lại là người quen, thử cho hai người gặp nhau xem mắt. Nếu có duyên thì tốt nhất, nếu không có duyên thì cũng có thể tìm kiếm người khác. Cô nói trước với chàng trai 1 tiếng, cũng để cho Thanh Hoan có thời gian phản ứng. Sau đó họ đến nhà Lý Thanh Vận ngồi 1 lát. Lý Thanh Vận thấy cũng thấy rất tốt. Gần đây Thanh Hoan đã bình tĩnh lại rất nhiều. Vừa rồi cũng không ghét bỏ chàng trai này. Cũng thú vị, có thể thử xem sao. Hơn nữa, hôm nay gặp mặt, cô thấy chàng trai này cũng không tệ. Ánh mắt của một người không thể lừa gạt người khác. Trong ánh mắt anh khi nhìn 2 chị em có 1 thoáng kinh ngạc, nhưng không có chút ác ý nào. Nếu có thể thành đôi, đây cũng là 1 mối duyên khá tốt. Cách chương.